Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 540, chinh phục Hồng Diệp Cốc. Người sở dĩ sẽ tức giận lớn hơn đều là bởi vì mình bất lực, đối với hiện tượng bất lực, đối với mình bất lực, đối với chung quanh bất lực. Đợi một chút, La Nghiệp Hoành chưa bao giờ tức giận như vậy qua. Hắn cũng chưa từng như vậy cảm giác được mình bất lực qua. Đối mặt An Bạch Thần, hắn liền tựa như bọ ngựa giơ mình hai cánh tay hướng cự long gào thét vậy. Tử vong vẫn là thần phục. Nếu như lúc này có người có thể vỗ xuống một màn này nói, An Bạch Thần cảm giác được mình nhất định có thể cầm một cái tượng người vàng nhỏ phần thưởng. Nghe được An Bạch Thần mà nói, La Nghiệp Hoành nhất thời sững sốt một chút. Hắn không biết nguyên nhân hậu quả, bây giờ vậy không cơ hội để cho hắn rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Tử vong vẫn là thần phục, An Bạch Thần một lần nữa cường điệu nói. Mồ hôi lạnh không được dòng nước chảy. Không chỉ là La Nghiệp Hoành, những thứ khác mấy ông cụ cũng giống như vậy. Ở An Bạch Thần chèn ép hạ, bọn họ ngay cả hô hấp đều cảm giác bữa áp chế liền đứng lên. Ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, tử vong vẫn là thần phục. Phốc thông, La Nghiệp Hoành mấy người bởi vì không chịu nổi uy áp, rối rít quỳ rơi xuống đất. Mà vậy nhưng vào lúc này, La Nghiệp Hoành một bên chảy nước mắt, vừa nói, chúng ta nguyện ý thần phục. Chấm ngoặc kép, tin tức lớn, tin tức lớn. Hồng Diệp Cốc bị người thần bí chinh phục, toàn cốc trên dưới tất cả lấy thần phục, đồng thời người thần bí khiêu chiến Bách Thảo Cốc, ngay tại 7 ngày sau nhất quyết hơn thua. Hồng Diệp Cốc mất vào tay giặc đưa tới, sóng gió kinh hoàng. Thành tựu thế giới đường biển mạnh nhất mấy cái tông môn một trong. Hồng Diệp Cốc mất vào tay giặc không thể nghi ngờ là để cho người khiếp sợ. Hồng Diệp Cốc bên trong, An Bạch Thần ngồi trên đại điện trên chủ tòa, mà ở hắn phía dưới chính là Hồng Diệp Cốc liên can nồng cốt người các loại. Hạ Cường cười khổ, hắn muốn mình sau khi chết nhất định sẽ bị các tiền bối hung hăng dọn dẹp, hoặc là ở chết trước kia mình trước phá hủy gương mặt này. Không mặt mũi đi gặp tiên nhân à? Mình là Hồng Diệp Cốc tội nhân, giống nhau. La Nghiệp Hoành đám người nhất thời mặt đầy khó chịu. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới mình các người có một ngày sẽ trở thành là người khác, nô lệ. Cái này quả thực thật là làm cho người ta khuất nhục. An Bạch Thần không nói một lời. Những người khác tự nhiên cũng không có người dám nhiều lời. Theo thời gian trôi qua, liền làm trong đại điện bầu không khí đã đem đến một cái băng điểm, chính là thời điểm An Bạch Thần Phương mới mở miệng nói, Hồng Diệp Cốc ở giữa chuyện ta bỏ mặc, như cũ do ngươi cùng làm chủ, bất quá tu hành tài nguyên ta muốn, dĩ nhiên, ta không lạ gì những cái kia cái gọi là thần binh. Ta muốn linh thạch, có nhiều ít muốn bấy nhiêu, kể cả cùng linh thạch công hiệu xấp xỉ đồ ta cũng muốn. Các ngươi nghe rõ ràng không? Ai? Mình làm sao thử muốn làm một tên ác nhân, nhưng là nếu muốn lấy nhanh nhất tốc độ chinh phục một cái thế giới, trừ luôn phương thức này bên ngoài, An Bạch Thần đúng là không tìm được tốt hơn phương pháp. Nghe được An Bạch Thần mà nói, La Nghiệp Hoành các người cũng đưa ánh mắt tập trung đến Hạ Cường trên mình. Dẫu sao lúc này Hạ Cường mới là Hồng Diệp Cốc người chủ sự. Cần tuân đại nhân mệnh lệnh. Ta vậy thì đi để cho người cầm linh thạch đều gom lại. Hạ Cường lòng đáng à. Hắn liền không rõ ràng. Vì sao An Bạch Thần có thể mạnh mẽ đến loại này. Một trưởng à. Vậy chỉ là một trưởng à. Một trưởng dưới liền bao phủ toàn bộ Hồng Diệp Cốc. Hơn nữa cái này cũng được đi. Vậy màu xám cho sương mù lại là bởi vì một trưởng kia thúc giục phát ra ngoài đòi mạng đồ. Sáu trưởng lão chết, chính là bởi vì sương mù ở bên trong cơ thể của bọn họ bùng nổ duyên cớ. Nói thật, Hạ Cường chân thực không cách nào tưởng tượng, trên cái thế giới này lại có người có thể một chưởng tiêu diệt Hồng Diệp Cốc. Đây là bực nào thực lực à? Nghe được Hạ Mạnh, An Bạch Thần hài lòng gật đầu một cái. Sau đó nói, vậy là được rồi, đi thôi, đi Hạ một nhà, một đường đi vội. Hạ Cường nhức đầu đến tột đỉnh, không là những thứ khác, chỉ vì là An Bạch Thần quá bá đạo. Dọc theo con đường này, phàm là hơi có chút tên tuổi tông môn, An Bạch Thần tất cả để cho dư sinh đi trước khiêu chiến. Quy vừa cũ, vẫn là thần phục hoặc là tử vong, cái này hai cái mục chọn. Dĩ nhiên, cũng không tất cả mọi người đều thức thời vụ, mà vậy chính là bởi vì như vậy. Hạ Cường gặp được An Bạch Thần thủ đoạn sát máu, núi lửa đang lan tràn. Đây là một cái kêu Chánh Khí Minh tông môn. Như tên, Chánh Khí Minh tự xưng là hiệp sĩ. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không hướng tà ma làm khuất phục. Người rất khó tưởng tượng, những thứ này trong lòng có tín ngưỡng, người có thể làm ra dạng gì chuyện tới. Ở chánh diện khiêu chiến bên trong thất bại bọn họ, vì tỏa ực An Bạch Thần đám người tà ác, bọn họ lại để cho mới vừa mông học đường tu hành đứa bé đi công kích dư sinh. Đây là dư sinh từ Bách Lý Phúc Thọ chuyện kiện sau đó dư sinh lần đầu tiên bị thương. Đối mặt vậy căn bản không hiểu chuyện đứa bé, dư sinh chân thực không cách nào ra tay. Đứa bé cầm không nhúc nhích trường kiếm, hắn chỉ muốn một cây chủy thủ liền thành công đâm vào dư sinh thân thể. Hơn nữa để cho người không hổ thẹn chính là chủy thủ này lên lại có độc. Bất mãn trong lòng An Bạch Thần diệt Chánh Khí Minh toàn tông, từ già đến trẻ hắn một cái cũng không có thả qua. Nhìn tràn đầy núi ngọn lửa, An Bạch Thần vừa liếc nhìn bên người một mặt cười khổ dư sinh nói, chuyện này ta không làm đánh giá, mỗi một người đều có chính hắn làm việc tiêu chuẩn, không thể ta không ưa liền nói ngươi là sai. Ta không phải thánh nhân, vậy chưa từng nghĩ làm thánh nhân, còn như những cái kia đường đường chính chính ta cũng không tiếc đi nói. Dẫu sao ta bản thân làm việc cũng là mang theo tính mục đích. Hạ Cường rất vui mừng, khá tốt ban đầu La Nghiệp Hoành lựa chọn thần phục, hắn coi là đã nhìn ra, chinh phục mình tông môn cái này một vị căn bản cũng không phải là cái gì mềm lòng chùn tay hạng. Người, sấm sét mưa móc đều là quân ân, tu hành một đạo, vốn cũng không có bất kỳ một người nào là vô tội. Cây xanh hoa cỏ thấm vào lòng người, nhất là trận kia trận thuốc thơm. Càng làm cho đi theo Tần Hóa cùng chung đi ra ngoài mấy người trong lòng một sướng. Bách Thảo Cốc, đương kim thế giới đường biển người trong mạch tốt nhất tông môn. Không phải hắn, Bách Thảo Cốc lấy luyện đan nổi tiếng hậu thế, mà tu hành một đường. Đan dược là tuyệt đối không thể thiếu tồn tại. An Bạch Thần mấy người một đường đi tới cũng không che giấu hành tung. Cho nên Bách Thảo Cốc đối với bọn họ tung tích có thể nói như lòng bàn tay. Đoàn người vừa mới tới, Bách Thảo Cốc bên này cũng đã chờ đã lâu. Nhìn rậm rạp chằng chịt đám người, Hạ Cường hơi cau mày, mấy lần xem về phía trước An Bạch Thần nhưng là cũng không nói gì. Ha ha, thật là lớn chiến trận à, có thể chủ sự ra mà nói chuyện đi. An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Thanh âm hắn mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến trong tai mỗi một người. Cũng chính là lúc này, theo An Bạch Thần nói dứt lời hạ, một người ăn mặc nữ sắc quần dài cô gái lại là vượt qua mọi người đi tới An Bạch Thần trước mặt nói. Xuân Thảo gặp qua An tiên sinh, có Hồng Diệp Cốc bài học thất bại. An Bạch Thần đám người tin tức sớm bị Bách Thảo Cốc người dò xét rõ ràng. Đại nhân, nàng là Bách Thảo Cốc Cốc chủ cháu gái. Cả người thuật luyện đan là hóa hủ mục nát là thần kỳ. Hơn nữa, người nói chuyện là Hạ Cường. Lần này đi ra, Hồng Diệp Cốc ở giữa người An Bạch Thần liền mang theo hắn một cái. Hạ Mạnh lời còn chưa dứt, nhưng là An Bạch Thần đã rõ ràng hắn muốn là nói cái gì. Bởi vì liền làm Xuân Thảo nói rơi xuống đồng thời.